Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 533, Trương Lão Ma. Cùng Trương Lão Ma ở chung với nhau một đám thiên nguyên thiên kiêu cũng là không may. Tất cả đều trở thành Trương Lão Ma vật thí nghiệm. Hôm nay đây đã là 3.649 cái luân hồi. Một chỗ nhân khí cực kỳ thịnh vượng phát sóng trực tiếp gian. Nhất cá diện mang theo mấy phần tà khí chính là thiếu niên đang ở nhổ nước bọt. Sau lưng hắn một chỗ trên tế đàn, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay. Nhưng từ trên tế đàn một đám tế phẩm không ngừng dẫy giụa. Mà ở phía sau hắn, Đại Khang Quốc Sư bộ dạng phục tùng đầu dưới, không dám có mảy may dị động. Quốc Chi Đại Sự, Duy Nhung cùng tế. Bất quá bình thường tế phẩm đều là man hoang mãnh thú, các loại thiên tài địa bảo, còn như lấy thần linh làm tế. Cái này còn là lần đầu tiên, ở Đại Khang dựng nước trước đây, thần linh cao cao tại thượng, hưởng thụ chúng sinh tế tự. Mà theo Đại Khang nước xuất hiện, Đại Khang Quốc Sư quật khởi, một chúng thần linh bị đánh lạc thần đàn. Mà bây giờ, ở Trương Đạo Nhất tay chung, những thần linh này càng là trở thành tế phẩm, tùy ý bọn họ dẫy dụa thoá mạ, cũng đã không còn cách nào cải biến bọn họ thân là tế phẩm chuyện thật. Vì bọn họ mặc niệm, vô số đạn mạc xoát bình, tuy là lời là nói như vậy, nhưng đại đa số người tâm lý vậy cũng là đánh nhìn có chút hả hê ý tưởng. So sánh với còn lại thiên kiêu bạo lực sát nhân, Trương Đạo Nhất cái này một lớp thao tác cùng rất thú vị. Vì vậy cũng hấp dẫn vô số người vây xem. So sánh với hắn tiềm lực bảng 24 mang đến danh khí, đối lập hắn lần này thao tác, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Luân hồi vậy cũng sắp kết thúc. Trương Lão Ma mạnh mẽ hiến tế vô số thần linh, rút ra bọn họ bổn nguyên cùng với thiên địa bổn nguyên, lấy thôi động món đó người sống binh khí. Nói đến đây, thiếu niên hoạt náo viên sắc cũng có chút cổ quái. Bởi vì món đó binh khí liền là trước kia bị Trương Đạo tất cả mảnh nam tử quần áo trắng. Bất quá trước đó, nam tử quần áo trắng cũng chỉ là hạng người vô danh. Vì vậy hắn cũng khó mà thu được bên ngoài quá nhiều tin tức. Mà bây giờ, món đó binh khí cần phải cũng tiến nhập danh giới hỏng mất. Có thể thấy, ở tế đàn trung tâm, một cái nam tử quần áo trắng đang ngồi xếp bằng ở mặt trên. Mà nếu đem nam tử quần áo trắng phóng đại vạn ức lần, có thể phát hiện cấu thành hắn thân thể từng cái lốm đốm đều đầy vết rạn. Trương Đạo Nhất lấy tuyệt thế thủ đoạn, mạnh mẽ kích phát nam tử quần áo trắng thiên phú thần thông. Có thể dùng nam tử quần áo trắng đã tần lâm bên bờ hủy diệt 3.649 cái luân hồi, đều là y theo nam tử quần áo trắng thịt xương là chịu tải. Cũng không phải là phát sinh ở chân thật thiên địa. Tế, Trương Đạo vung tay áo. Tế đàn đại trấn, sáng chói thần hy từ trên tế đàn nở rộ. Vô cùng minh văn cùng thần văn phát quang. Một cổ đánh vỡ nhật nguyệt, phá đạo quy vô khí tức từ trên tế đàn hiện lên. Ma Kha Yết, Sa La Đế, chấm ngoặc kép, trang nghiêm mà trang nghiêm đạo âm ở bên trong trời đất quanh quần. Làm cho người ta cảm thấy một loại quang âm như nước. Nhật nguyệt luân hồi cảm giác, Ma Kha Yết cùng Lòa Xòa Đế đều là đạo ngữ, chính là thế giới này tiên thiên thần linh sử dụng ngôn ngữ. Ma Kha Yết chính là quang âm, luân hồi ý tứ, mà Lòa Xòa nói cũng nghịch truyền. Cái này không quan hệ hình chữ, mà là một hoàn chỉnh thanh âm. Trương Đạo Nhất dùng cái này thanh âm rút ra phương thiên địa này bổn nguyên lực lượng, ở dựa vào một chúng thần linh làm tế. Mới đản sinh ra có thể cùng trên thế giới chế hư huyễn luân hồi lực lượng. Cuối cùng nói thanh âm hạ xuống, mà trên tế đàn một chúng thần linh cũng tận đều là vẫn lạc. Chỉ có một tầng nhàn nhạt vôi, chứng minh đã từng một chúng thần linh tồn tại vết tích. Thần linh đều là vẫn, bổn nguyên lại giống thiếu. Phương thiên địa này trăm ngàn năm phía sau định đem rơi vào thời đại mạt pháp. Đến lúc đó ổn thỏa tu hành không còn. Hồng trần mênh mông cuồn cuộn, người người như ma, mượn Trương Đạo Nhất diễn pháp lúc giật tản ra quang âm luân hồi áo nghĩa. Đại Khang Quốc Sư dĩ nhiên nhìn thấy trăm ngàn năm sau tương lai. Thiên phú như thế tài tình, quả thực vang dội cổ kim. Bất quá phương thiên địa này cũng bảo trụ, chạy trốn bị vận mệnh bị hủy diệt. Quốc sư trong lòng than nhỏ, bất quá như vậy đã là kết cục tốt nhất, người cuối cùng luân hồi. Không biết Trương lão ma lại phải chỉnh thế nào chữa cái này một đám thiên kiêu. Đặc biệt này từ trong luân hồi thanh tỉnh tồn tại, sợ rằng cũng đã gần điên. Thiếu niên hoạt náo viên tự nói. Sau đó hắn trực tiếp cắt sau lưng hình ảnh, đem thị giác cắt đến ở tồn tại ở trong thời không hư huyễn thiên trong đất. Lấy nam tử quần áo trắng làm vật trung gian. Trương đạo nhất tướng tinh thần của mọi người ý chí đều rút ra đến giấc mộng này đạo trong luân hồi. Cái này giỏi hơn thời không trên thế giới. Cũng thật cũng ảo, là quá khứ, cũng có thể là tương lai. Đệ tam nghìn lần, ta rốt cuộc lại về tới đây. Vương Nguyên trợn mắt, sắc mặt rất khó nhìn. Ở nơi này 3000 cái trong luân hồi. Hắn thử qua vô số phương pháp, nhưng cuối cùng đều không thể nhảy ra cái này luân hồi. Hắn biết được sau 9 ngày thế giới liền sẽ bị tiêu diệt. Không người có thể tránh được cái kia nhân vật khủng bố ma chảo. Đi qua 700 năm, tương lai 9 ngày, không biết cái này luân hồi lại sẽ như thế nào biến hóa. 3000 cái luân hồi quan sát, hắn phát hiện ở lúc này điểm đẩy về phía trước 700 năm gian. Lịch sử phải không đoạn biến hóa, một số thời khắc cải biến rất nhỏ bé. Chỉ là có chút cái vĩ nhân biến hóa, mà một số thời khắc cũng văn minh cải biến. Ở có chút ngoài ý muốn phía dưới, lịch sử ở 700 năm trước cải biến. Quả nhiên, mở cửa phòng, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Vương Nguyên lâm vào trầm tư. Trước mắt cái này màn, với hắn từng tại có chút thời đại mạt pháp tiểu thiên thế giới. Không có khác nhau mấy. Thần thông không hiện, chỉ có trụ cột khoa học kỹ thuật nhất đạo tồn thế. Như loại này thời đại một dạng cũng được xưng là biến cách thời đại. Nếu không có tuyệt thế tồn tại có thể thành lập một cái trường thịnh không suy tu hành thời đại. Thì thần thông nhất định sẽ từ từ rơi xuống và bị thiêu cháy. Khoa học kỹ thuật sẽ xuất hiện nảy sinh. Mà nếu khoa học kỹ thuật không còn cách nào vĩnh hằng. Thì tu hành lại giống sẽ phục hưng. Đây là một cái luân hồi. Hắn cũng đã từng thấy qua một cái đem khoa học kỹ thuật phát triển tới đỉnh phong tiểu thiên thế. Giới, mặc dù không cách nào cùng thiên nguyên so sánh với, nhưng ở thế giới vi mô quan chắc thượng, cái kia văn minh đã đạt tới khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Nhưng cuối cùng thiên địa dị biến, thần thông lại đến, ngày xưa phồn vinh văn minh lúc đó hủy diệt. Khoa học kỹ thuật nhất đạo hết thảy đều xây dựng ở đối với thế giới vi mô quan chắc thượng. Theo thiên địa dị biến, thế giới vi mô cũng phát sinh hơi nhỏ cải biến. Nguyên bản khoa học định lý tất cả đều mất đi hiệu lực. Vô số khoa học kỹ thuật máy móc cũng giống như biến thành sắt vụn. Một cái văn minh lúc đó kết thúc. Ở tiểu thiên thế giới, khoa học kỹ thuật nhất đạo căn bản là không có cách siêu thoát. Chỉ có đại thiên trung thiên thế giới mới có cơ sở này. Lại là cái nào một năm lịch sử cải biến. Hắn buông ra tinh thần, lấy cường đại tinh thần lực quét ngang phương viên nghìn vạn dặm. Vô số tin tức đều ở trong lòng hắn hiện lên. Hắn đây là đang lấy cường đại tinh thần lực, rình sở có sinh linh nội tâm, đại vũ trảm địa mạch, tuyệt nhân thần, phục hy nhất hào rơi xuống đất, dẫn dắt nhân loại phát triển, thiên nhãn hệ thống, giám sát thế gian, super heroes, dị nhân, khiêu động vũ trụ chân lý. Chấm ngoặc kép, xem ở đây, Vương Nguyên trong lòng chợt cảm thấy không hay. Cái thế giới này biến hóa muốn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác trong này khẳng định có đại biến cố. Thiên ngoại tà ma, các ngươi rốt cục phủ xuống. Đúng lúc này, Vương Nguyên bên tai đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ giàu có tư tính thanh âm. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cả người trường bào màu trắng lão giả đầu chọc đột nhiên từ hư không ngưng hình. Lòng cường đại linh lực số lượng ở trên người lão giả tùy ý bắn ra. Có thể dùng trong lòng hắn đều sinh ra một loại cảm giác áp bách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,